Quý vị niệm A Di Đà Phật thì dễ rồi, ai cũng thấy quá dễ, không có gì hết. Dễ mà không dễ đâu, dễ mà không dễ đâu. Sư cô nói một cái chuyện thật thế này. Một cái cô này, cổ là ở trong chùa đó, cổ rất là năng động và cổ gánh vác rất là nhiều, mà cổ thông minh nhanh nhẹn, cho nên là khi mà chùa lập ra cái đạo tràng đó thì cổ là một trong những cái người mà lãnh cái trách nhiệm đó, là phải phát triển và duy trì cái đạo tràng đó. Mà cái đạo tràng đó đạo tràng niệm Phật, cho nên là ai đau bệnh thì thỉnh tới niệm Phật, ai chết cũng thỉnh tới niệm Phật. Và cô là cái người dẫn đầu cái đạo tràng niệm Phật đó đi. Khi má cô bệnh nặng đó, thì cô suy nghĩ rằng mình sẽ thỉnh cái đạo tràng này về để niệm Phật cho má, bởi vì má yếu rồi. Nhưng mà má cô thì biết chút chút, còn người em trai thì không có biết nhiều. Nhưng mà cô về cô nói với má: má ơi, con sẽ thỉnh cái đạo tràng lại niệm Phật để cho má bình an nghe. Thì bà già gật đầu. Rồi đó cô nói với em trai mình đó: bây giờ má đã yếu rồi, à, bây giờ chị có thể thỉnh một cái đạo tràng về đây niệm Phật cho má bình an không em? Thì cái người con trai này vốn là không dính dáng gì tới tôn giáo nào hết trơn trời đó, cho nên vậy này nói: ờ thì thôi, chị muốn làm gì đó chị làm. Thì cô này mới đem về, thì cô ấy đó là coi như là đưa cái đạo tràng đó vào niệm Phật, niệm Phật xong là đi về ngay. Thì ngày thứ nhất đi đến niệm Phật bình an không có gì hết. Ngày thứ hai sau khi niệm Phật xong rồi thì cái đạo tràng đi về hết, thì cái đứa em trai nó nói: chị ở lại cho em nói chuyện chút. Thì cổ hỏi: sao em, có chuyện gì? Thì cái cậu này cái mặt quạo lên và nói rằng: em nói cho chị biết trước nha, bữa nay là cái bữa cuối cùng đó chị dẫn cái đạo tràng tới đây, chứ còn ngoài ra đó là em không muốn cái đạo tràng của chị tới đây bất cứ lúc nào cả. Thì cái người chị rất là ngạc nhiên. Người chị đó nói: em ơi, khi người ta xuống xe một cái đó, là người ta vô người ta niệm Phật liền. Và tới niệm Phật xong rồi người ta ra xe người ta về ngay. Nước người ta vẫn đem theo uống và người ta cũng không nói gì tới má hết. Ta đâu có quấy rối má đâu, mà cũng đâu quấy rối em đâu. Mà tại sao có cái gì mà em lại không vui vậy? Nó nói: tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng là chị đã kết thúc cái chuyện này, tôi không chấp nhận cho chị đưa cái đạo tràng chị đến đây đâu. Thì cái cô này đó là cực kỳ ngạc nhiên, không có hiểu được. Mới điện cho sư cô, mới hỏi tại sao sư cô. Thì sư cô mới hỏi cổ vậy: cái khi mà cô mời cái đạo tràng niệm Phật đó, cô nói làm sao? Cô nói làm sao cái đạo tràng đó? Thì cổ nói: con nói rất là thật. Con nói là bây giờ má con yếu rồi, con thỉnh đạo tràng tới niệm để cầu cho má con được bình an. Và con có nói trước là má con thì có biết chút chút và má cũng đồng ý, má cũng vui. Như vậy cái người em trai này nó không biết gì hết á, mà nó cũng đồng ý cho tới. Thành ra khi mình tới đó, mình vô mình niệm Phật xong đi ra liền, đừng có nói năng gì hết á, thì có thể là sẽ giúp được cho má nhiều hơn. Thì con nói đúng sự thật vậy thôi. Từ nay nó nằm chỗ đó, nó nằm chỗ cái nói của cô đó. Khi cô nói vậy thì có nghĩa là cái đạo tràng ta nói à, đây là cái chỗ mà thứ nhất bà cụ đã yếu rồi, cái thứ hai có biết chút chút về đạo Phật, có chấp nhận. Nhưng mà cái người em trai không biết gì hết. Như vậy mình tới đây đó, mình phải hết lòng hết sức mình niệm Phật làm sao đó mà cụ bà nghe được đó, mà cụ bà an vui lên. Và cái người con trai này khi mình nghe mình niệm Phật cái vậy đó, thì cái tâm cậu cũng sẽ lắng lại và cậu cũng sẽ coi như là có chút suy nghĩ rằng là cái tu tập cái niệm Phật này đó cũng sẽ mang lại cái điều tốt đẹp. Cho nên hết sức hết lòng để niệm Phật. Và chính vì cái chỗ đó, cái hết sức hết lòng đó, nó trở thành một cái áp lực đối với cái người bệnh, nó trở thành áp lực với cái cậu thanh niên này và cậu chịu không nổi. Vì cái pháp môn niệm Phật đó, nó là cái pháp môn mà nó thuộc về thiền định, cho nên nó đưa tới sự bình an. Còn trong khi mình niệm Phật, mình nói rằng sẽ đem cái tiếng niệm Phật này đây để làm cho bình an cái người bệnh, để làm cho cái người mà coi như không hiểu biết gì đạo Phật đây đó cũng mềm cái lòng xuống. Như vậy mình niệm Phật muốn cái này, muốn cái này, tâm mình không có bình an. Trong khi cái sự thật của niệm Phật đó, là khi chúng ta niệm Phật đó, làm thế nào mà từng tiếng một đó, nó nằm trong cái hơi thở của mình và nó nằm trong cái hết sức bình an và thư thái của mình đây, thì nó sẽ tỏa ra một cái từ trường mà lành mạnh, nó tỏa ra một cái năng lượng lành. Và khi chúng ta nhiếp tâm lại, chúng ta niệm Phật và tâm chúng ta hết sức bình an ở đây, một từ trường đã tỏa ra, thì cái người bệnh này đó, nó đang ở cái tần số thấp, nó suy kém đây, nó sẽ được nâng lên, nó được nâng lên, được lên. Còn cái người không hiểu biết gì đây, nhưng mà nó mở ra một cái đường nối, và cái đường nối này á, nó rất là thanh tịnh, nó làm cho người này đó cũng phải tịnh tâm để lắng nghe. Còn trong khi chúng ta đến với tất cả một cái nhiệt tâm, một cái nhiệt tình, chúng ta muốn tâm tham khởi lên mà chúng ta không hiểu được, tại vì chúng ta rất là chân thật và chúng ta muốn làm cái điều đó, giống như chúng ta đem một cái phước lành đến, đem một cái món quà quý báu và chân thật nhất của lòng mình để tặng người ta, do mình muốn. Người nghe phải chịu áp lực, chính vì cái lẽ đó mà cái người em trai của cô đó không biết gì hết nhưng từ chối vì áp lực. Cho nên niệm Phật rất dễ mà niệm Phật không dễ khi chúng ta không hiểu rằng niệm Phật là cho cái tâm chúng ta được bình an. Đây là pháp môn thiền định. Còn chúng ta la thật lớn, chúng ta đem hết nhiệt tâm, nhiệt quyết, nhiệt tình để đi tặng, đi biếu người khác, không có đúng cái pháp môn niệm Phật đâu. Câu tiếp theo rồi. Một người nhìn toàn cái tốt, còn một người nhìn toàn cái xấu, rồi ai cũng nói là tu tâm. Vậy thì tu tâm như thế nào? Cái nhìn này nó có hai cái nhìn. Một cái nhìn ra bên ngoài, một cái nhìn ra bên trong. Cái nhìn ra bên ngoài đó thì thấy ai cũng tốt, cũng dễ thương. Có người nhìn ra bên ngoài chỉ thấy cái xấu của người ta thôi. Đó là cái cách nhìn. Và cái cách nhìn đó, cái cách nhìn này đã đưa cho cái người mà nhìn ra ngoài đó thấy toàn điều tốt là người cả tin. Và khi thấy tất cả mọi người đều thấy cái xấu của người ta đó, nó đưa đến một cái con người có một cái nhìn hoài nghi về tất cả. Bây giờ một cái nhìn thứ hai là nhìn về trong nội tâm của mình và thấy cái tốt, thấy cả cái xấu. Hoặc là chỉ thấy điều tốt, không thấy điều xấu. Nếu thấy toàn cái điều tốt nơi mình, người đó sẽ kiêu hãnh, sẽ ngã mạn, sẽ tự cao tự đại. Nếu cái người này nhìn về mình mà thấy mình thua kém người ta, thấy những cái tâm tối của mình đó, thì sẽ mặc cảm tự ti. Và nó hầu như nó là có cái bị stress và nó bị trầm cảm. Đó là cái nhìn không đúng đắn khi chúng ta không hiểu cái cách nhìn về tâm. Còn nhìn toàn cái xấu có hay không? Có. Nhìn toàn cái tốt có hay không? Có. Nhưng phiến diện, phiến diện. Cho nên là cái hồi xưa cô còn nhỏ đó, học trong cái sách giáo khoa thư lớp 3, nó có cái câu chuyện là năm người mù sờ voi. Một cái ông này voi đóng chơi cắt khớ, ông mới thấy mấy cái người mù đi xin ăn đó, ông mới nói có biết con voi không? Ông này chưa biết. Tôi là nài voi đây, tôi sẽ cho ông biết con voi là gì nha. Thì ông dẫn một cái ông thứ nhất tới đó, rờ bốn cái chân voi. Ông thấy rõ ràng cái con voi chưa? Đó, nói vậy đó. Ông nói tôi biết rồi. Như vậy cái con voi đó là nó giống như cái cột nhà. Cái chân nó rất là to và nó lớn. Mà nó không biết cái chân, chỉ biết là con voi nó giống như cái cột nhà. Ông mới dẫn một người tới, ông cho rờ cái đuôi thôi. Rờ cái đuôi thôi, vuốt cái đuôi ra thôi. Ông nói, cái này nó giống như cái cây quạt ha. Ha, mà sao nó có lông nó chìa chìa ra ha. Nó giống cây quạt. Rồi ông cho coi năm bộ phận đó. Rồi tới chừng ông để mấy ông này ra thì mấy người đó hỏi hồi nãy cái ông ấy cho coi cái con voi gì. Thì năm người ấy đều thấy đúng sự thật vậy, cho nên năm ông mà cãi nhau, cãi không ngừng được. là tại vì ai cũng sự thật. Chính tôi đã sờ vô nè, rõ ràng nè, mấy lần ông cũng cho đó. Tôi thấy là con voi nó là vậy, nó là vậy thì cái cãi nhau hoài. Nhưng mà cái nào là sự thật? Năm cái. Và nó phối hợp nhau, nó ra một cái hình thể con voi. Cho nên khi mình thấy toàn xấu, có hay không? Có, nhưng phiến diện. Thấy toàn cái tốt, có không? Có, nhưng phiến diện. Đây, trong cái bản mà tóm tắt về cái vi diệu pháp đây đó, thì cho chúng ta thấy nè, đây là tất cả những cái mà chúng ta nhìn toàn cái tốt nằm đây. Thứ nhất là 25 cái sở hữu tịnh hảo, đây là cái tốt này. Nó phối hợp với tất cả những cái tâm tốt đẹp mà nó đi từ cái tâm quả thiện vô nhân ở cõi dục giới này, nó đi đến sắc giới, đi đến vô sắc giới, đi đến siêu thế, thì đó là toàn cái tốt hơn. Thì bây giờ chúng ta nhìn toàn cái xấu đây. Toàn cái xấu đây là 14 cái sở hữu bất thiện này nè, nó phối hợp với 12 tâm bất thiện này, toàn cái xấu thật. Và chúng ta sẽ hỏi thế này, cái này nó ở đâu? Xin nó ở trong chính đời sống của chúng ta. Chúng ta có cái tốt và chúng ta có cái xấu. Chúng ta có những khi rất là sáng suốt, nhưng mà có khi đó là chúng ta đã là âu sầu, chúng ta buồn bã, chúng ta thất vọng, chúng ta cố chấp, chúng ta ngã mạn chẳng hạn, thì đó là tất cả những cái xấu đã hiện ra. Cho nên chúng ta nhìn bất cứ ai thấy điều xấu đều có cái xấu. Chúng ta nhìn bất cứ ai cái điều tốt đều có cái tốt. Không có dối trá chút nào. Nhưng cái nhìn của chúng ta đó là nó là phiến diện hay toàn diện thì chúng ta xem lại. Và khi chúng ta nhìn về mình, chúng ta nhìn về mình và cái lúc nào nó hiện ra là cái tốt, cái lúc nào là hiện ra là cái xấu, và chúng ta chuyển hóa nó được hay không, và chúng ta bỏ đi tất cả cái thùng rác ở trong tâm của mình, chúng ta bỏ được hay không, đó là vấn đề. Vậy thì nếu như mình không chuyển hóa được cái xấu của mình, mình không vứt được cái thùng rác của mình vào cái chỗ đổ rác đó, thì thiên hạ cũng thế thôi. Tại sao mà chúng ta lại chê trách người khác, chúng ta lại tung hô người khác, hoặc chúng ta tự cao tự đại, hoặc là chúng ta tự ti? Tất cả đều diễn ra hằng ngày trong đời sống như thế mà. Và cái trách nhiệm của chúng ta đã đối với chính mình là ở chỗ đó, chúng ta có hiểu một điều giản dị như thế này không? Chúng ta khỏe mạnh đây mà có khi đã nhức đầu sổ mũi, có khi bị trúng gió nó ớn ớn trong người, nó làm biếng. Cái răng rễ ăn đây để cười cho đẹp đây, mà khi nó đau rồi cái mặt mày nó nhăn nhéo đi. Và chúng ta phải chữa bệnh cho cái thân này nó khỏe ra mà. Vậy chúng ta có biết rằng chúng ta có tâm, tâm ta cũng bệnh không? Hay là cái lúc mình tức giận lên đó, mình nói nó tức chết được rồi đó. Tôi mà gặp nó đó, tôi đập cho nó chừng nào nó chết mới hả cơn giận của tôi đó. Mình có thấy tâm mình bệnh nặng hơn không? Hay là hoặc mình nói đó, nói thiệt á, cái chuyện này đó nha, tôi sống mà để bụng, tôi chết thì mang theo, mình có biết mình bệnh nặng không? Không. Thấy đúng. Tức quá mà nói vậy là đúng rồi, nói vậy là thật. Tôi nói thật trong cái lòng của tôi vậy. Thật trong cái lòng tôi, nhưng thật sự chúng ta không đánh giá được đó là bệnh trong tâm của chúng ta. Và Đức Phật gọi đây là quế dị, gọi đây là cái tâm tối, đây là cái mù lòa, đây là cái hệ lụy để đưa chúng ta đến con đường thoái đọa. Và chúng ta phải xử lý nó ra sao để mà chúng ta đã sống, mà chúng ta được hạnh phúc ngay với người thân yêu của chúng ta một cách rất là chân thật. Và chúng ta làm được cái điều đó chứ. Chứ nếu không, người ta sống gần với nhau để làm gì? Là để người ta chia sẻ mà, người ta đồng cảm với nhau mà, để người ta nâng đỡ nhau mà. Người ta nói là người ta chia ngọt sẻ bùi với nhau mà, nó mới là cái đời sống. Nhưng chúng ta thấy đúng không? Và chúng ta xử lý đúng không? Thì đó là cái tâm của chúng ta phải nhận cho ra. Cho nên mình hai cái cách nhìn, nhìn người khác để phán đoán tốt xấu, nhìn về mình để thấy rõ bệnh của tâm mình là gì, bệnh của thân mình là gì. Thì bây giờ mình bệnh mà có chữa trị không? Và khi người ta bệnh á, mình có giúp người ta chữa trị không? Hay là mình làm quan tòa? Quan tòa công việc người ta làm mà. Tại sao mình phải làm quan tòa? Để mình kết án là đáng đời, kết án là phải giết nó, phải trục xuất nó, phải đối xử như thế này là mới xứng đáng. Tại sao mình phải làm điều đó? Khi mình nói những cái điều đó đó thì trong tâm mình nó bệnh hoạn, và cái ác của mình nó thể hiện. Cho nên cái tội mà giết người đó, thí dụ như bây giờ mình nói một chuyện này, bây giờ phá thai là tội ác giết người, mà giết người đó không có kháng cự được, thì chúng ta nghĩ trong luật pháp quốc gia, khi một kẻ giết người mà giết một cái người không có khả năng phản kháng thì cái tội này á, nó tăng chứ nó không có giảm. Vậy cái hài nhi trong bụng mẹ này nó không có khả năng phản kháng, nó không kêu lên được một tiếng, nó không có xoay trở được, mà mẹ nó, mà cha nó, mà cái ông thầy gọi là ông thầy thuốc nè, ông đi ngược lại với cái nghề làm thầy thuốc của ông á, là ông thành đau phủ thủ để ông hợp tác với hai cái người này, ông giết người. Chính xác đó là như vậy. Ông không còn là một người thầy thuốc, ông chính là đau phủ thủ. Mà đau phủ thủ này đó ác nghiệt với một cái giọt máu mà nó sẽ thành một cái con người đây, thì nó cực ác rồi. Vậy tại sao mình ở bên ngoài mình nói rằng ô, phá thai rồi được rồi, không sao, mắc cỡ quá, xấu hổ quá, phải phá thai. Lời nói đó đó, nó cũng phạm giới giết người. Cho nên đó, khi chúng ta biểu hiện ra một cái xấu ác của chúng ta đó, thì chúng ta phạm giới mà. Đâu phải kẻ giết người mới lãnh cái hậu quả này, mà cái lời nói của mình đó, tán đồng cái chuyện phá thai đâu á, thì nó là một cái án lệnh, và mình đáp ứng đó, mình không có cho cái đứa nhỏ này một cơ hội để sống sót. Chúng ta có thể nói rằng ráng nuôi nó đi, sanh ra nó không được, cho diện mồ côi cũng được, mấy người giàu ta cần có người ta cũng nuôi được, tại sao không ráng sanh ra đi? Cái đó là mở cho bé một con đường sống. Mấy ai đã nói được câu này? Hay là người ta ngó lơ, hoặc là người ta nói chuyện vậy phải giải quyết vậy chứ làm sao. Thì cái câu nói đó là nó thêm cái dầu vào trong cái đống lửa, thì nó phạm cái ác nghiệp thôi. Cho nên là chúng ta phải cẩn thận trong cái điều này. Còn không cẩn thận thì chúng ta phải vướng vô. Như vậy người này hỏi đó, rồi ai cũng nói là tu tâm, vậy thì tu tâm như thế nào ạ? Câu thứ nhất mà nãy thầy có nói đó, là đây có một cái lớp giáo lý. Thì khi mà cái bộ mà gọi là Abhidhamma, tức là cái bộ vi diệu pháp này đó, nó là cái bộ nói về tâm mà thôi, và nó nói cái tâm khỏe mạnh và cái tâm bệnh hoạn. Nó nói cái tâm trong sạch và cái tâm quế nhiễm. Và trong sạch làm thế nào đưa lên cái đỉnh điểm của nó, và cái quế nhiễm này đó làm thế nào mà chuyển hóa của nó và tấm khứ nó ra. Bộ vi diệu pháp nói cái này. Nhưng mà đây có thể nói tóm tắt. Cái thứ nhất, nói về năm giới, chúng ta thọ năm giới đừng phạm, là chúng ta tu tâm đấy. Và năm giới chúng ta đừng phạm mà chúng ta còn hành giới. Chúng ta không làm tổn thương ai hết, chúng ta không giết ai cả, chúng ta không có làm khổ đau ai hết á. Nhưng mà chúng ta lại đem lại một cái cuộc sống tốt đẹp hơn. Cái người đói chúng ta chia một chén cháo, cái người không nhà ở chúng ta góp một tấm tôn, chẳng hạn vậy. Cái người thân trong gia đình chúng ta đau bệnh, chúng ta ân cần chăm sóc. Và chúng ta chu toàn cho cái người đó ở mức độ nào được thì chúng ta cố gắng mà chu toàn, thì đó là hành giới. Và cái đó là chúng ta đưa cái tâm của chúng ta đi trên con đường sáng để giữ giới và hành giới. Và quý vị tu A Di Đà Phật đây là làm cho cái tâm mình định, để cho tất cả những gì tốt đẹp mình có được đó mình giữ vững được và mạnh mẽ hơn là. Và nó là cái nền để cái đóa hoa trí tuệ của chúng ta được thắp sáng. Và cái đóa hoa trí tuệ này nó đi ba cấp độ với nhau. Cấp độ thứ nhất là nó gọi là cái trí văn, tức là chúng ta phải học chánh pháp, chúng ta hiểu đúng chánh pháp, đó là cái trí văn. Cái trí tư là khi hiểu đúng chánh pháp rồi chúng ta ứng dụng liền vào. Và chúng ta ứng dụng được mà chúng ta thành tựu được thì chúng ta có cái trí tư, tức là chúng ta trải nghiệm bằng cái thực tế trong chính cái đời sống của mình. Và khi chúng ta có cái trí tư thì chúng ta sẽ có một cái niềm tin mạnh mẽ hơn để chúng ta học cái cách mà chúng ta rèn luyện tu tập thế nào mà cái tâm chúng ta mỗi ngày mỗi sáng hơn, để cho chúng ta không phải bị vấp ngã. Thì cái đó là cái con đường mà chúng ta tu tâm dưỡng tánh đấy. Tất cả đều có phương pháp nhé, không phải tu mù, không phải tu mò, và cũng không phải tu trong mê tín, không hề có gì. Người con Phật thật sự là một cái người chánh tín, không phải mê tín. Có một cái gia đình đó mời Tâm Tâm đến giảng một cái thời pháp 15 phút trong khi cái gia đình có đám tang. Và khi tới vậy, nó là một cái đường vô, nó là cái hẻm rất nhỏ, cái hẻm nó chừng khoảng 2 thước thôi, chỉ có xe ba gác thì lui tới dễ dàng thôi, bởi vì ở trong nhà đó người ta còn để mấy cái chậu bông ra nữa, thành ra cái đường nó rất nhỏ. Thì lúc mà giảng pháp vậy cũng không có đông, khoảng mười mấy 20 người thôi. Đó. Thì đó là mới ngồi từ ở trong nhà mới lấn ra ngoài cái phía sân hẻm đó mới ngồi đó. Thì khi mà sư cô giảng có 15 phút thôi đó, thì có một cái ông ở bên kia cái con đường mà 2 mét, nhà nó sát mặt đường nhau. Ông bận quần sờ lõn, ông đứng, ông chống lạnh, ông nghe vậy. À, sau khi mà sư cô giảng xong rồi có 15 phút thôi, ông nói sư cô, cho hỏi một câu được không sư cô? Thì sư cô nói được, hỏi đi. Nói thiệt sư cô nha, sống ở đời nó khổ gần chết vậy mà sư cô còn bày đặt nói cái chuyện tu, nó còn khổ nữa, nó mệt nữa. Tại sao nói chuyện gì cũng nói chuyện tu? Thì ông nói vậy mà ông tức lắm. Biết sao ông tức thì mình cũng hiểu. Nhưng mà ông nói vậy, ông trận chống lạnh hỏi. Sư cô hỏi chú làm nghề gì chú? Ông nói con chạy xe ba gác kiếm sống rồi đó. Con khổ gần chết mà con nghe sư cô nói tu con mệt muốn chết luôn vậy. Sư cô nói chú làm mà tài xế xe ba gác phải không? Thì đó, vậy thì chú thấy cái hẻm này vô nó nhỏ đúng không? Bây giờ mà chú chạy cái xe ba gác mà chú đụng vô cái nhà người ta mà nó gãy cái cửa người ta xuống đó, chú có bắt đền không? Ông nói ông bắt đền quýnh chết sao? Để hỏi vậy khi mà chú đụng lần thứ nhất, chú đụng lần thứ hai nữa không? Ông nói bộ khùng sao đụng lần thứ hai cô? Đâu có đụng vô. Rồi nói, ủa vậy rồi thí dụ như con chó nó chạy qua cái người ta đi tới rồi chú nhào đại liền đó, chú làm như vậy thì sao? Ông nói ai mà lái xe kỳ cục vậy? Có mấy thằng khùng nó mới vậy chứ, mình đi kỹ lưỡng đàng hoàng mới được. Tôi nói vậy thì đúng rồi, vậy thì sư cô sẽ nói với chú tại sao khổ gần chết mà cũng tu. Không, khổ là tại sao khổ? Trật nó mới khổ chứ, làm sai nó mới khổ chứ, làm trúng thì không có khổ, thấy không? Làm sai nó mới khổ, cho nên người ta trật người ta mới khổ. Người ta trật thì người ta phải sửa. Cũng như chú mà đụng vô cái nhà người ta, chú đụng vô cột đèn, chú đụng vô con chó, đụng vô con người là chú trật lất rồi. Mà nếu chú không sửa lại thì là chú phải bị bồi thường, chú phải bị phạt, chú bị người ta đánh và người ta lấy xe của chú. Đúng vậy không? Ông nói đúng. Thì khi mà chú, cái tâm của chú không tu đó, thì chú sẽ làm lệch qua một bên, thì chú sẽ khổ, chú sẽ đau. Và chúng ta nhớ rằng tất cả những gì chúng ta không hài lòng đây, chúng ta bất mãn đây, chúng ta thất vọng đây, chúng ta bị bức xúc đây, và chúng ta là có chán nản đây, đều là bắt đầu từ cái trật của chính mình. Nhưng Nhưng mà chúng ta đó, bao giờ cái ngã của mình nó cũng lên trời hết á. Cho nên nó mới nói rằng, tại cái người này, tại cái gia đình này, tại cái xã hội này, tại cái hoàn cảnh này, tại cái điều kiện này, tại cái yếu tố này, tôi không có gì hết. Bao che mình. Và có người còn nói nè, nói thiệt đó, cái chuyện cãi lộn trong nhà này đó, tôi sửa cái một à. Tôi biết hết, tôi sửa cái một mà. Nhưng chừng nào sư cô nói mà cái người này á, mà nó đừng có nói bậy, đừng có làm bậy nữa đó, thì tôi mới không cãi người đâu. Ủa, cái chuyện nó bậy, mình biết nó bậy, tại sao mình bậy theo nó? Ồ, có phải mình khùng hơn không? Suy nghĩ đi. Cũng như mình thấy á, ở đây đó là cái đống lửa rồi, nhất định nó là lửa rồi, cái người này nhất định là nó không hiểu đúng, nó nói bậy rồi, tại sao tham gia vô vậy? Nó nói tới đâu câu thông tới đó, nó nói cái đâu câu thông tới đó, nó nói câu gì dính vô câu đó, không có quên được, cho nên là tức ở trong mình cãi lại nó. Nó bắn mũi tên nào dính mũi tên đó. Sao mình hiểu hơn nó, mình ở cái tầng cấp này ra, mà khi nó bắn mình cái mình rụng xuống đó, mình thấp hơn nó, là bởi vì sao? Nó là mình nói nó sai rồi, mà tại sao mình đi cãi với cái người mà nó sai vậy? Ô, trên đời này người ta sợ nhất hai hạng người, một hạng người say mà thành say xỉn, và một người điên. Yeah. Một người điên không làm chủ được cái ý thức và hành động của mình, cho nên người ta có khuynh hướng làm bậy. Mà một cái thằng say đó, nó cũng là điên ở trong tâm của nó rồi, cho nên nó làm cái gì chúng ta không lường được. Vậy chúng ta tỉnh mà chúng ta đi cãi với người điên, chúng ta cãi với người sai, và chúng ta thấy cái câu nói của người điên, câu nói người sai là quá đúng, cho nên mình phải cãi với nó. Vậy mình sai hơn và mình điên hơn nữa, mình có thấy không? Không thấy chứ. Và mình khổ, và mình tức, và mình hận, và mình tìm mọi cách để làm tổn thương người ta. Mình sai hơn cái người điên, mình điên hơn người điên, rồi mình sai hơn người điên. Thành ra mình tu tập, mình chính là tài xế đó, lái cái cuộc đời của mình đi. Mình lái cái xe, cái cuộc đời của mình đi. Trên cái đường dài trong một kiếp người này này, mình đã đụng chạm với ai mà mình đau khổ và người ta đau khổ vậy? Mình có sửa không? Không. Mình đúng, người ta sai. Và mình tiếp tục đụng chạm nữa, mình tiếp tục tổn thương nữa. Mình là cái người tài xế thiếu cái bộ não, mình có thấy không? Mình sai, mình không sửa, mình có đổ thừa cho người ta không à? Tại cái cánh cửa này nó ve ra nè, cho nên tôi mới đụng vô chứ. Nếu cánh cửa này không ve ra, sao tôi đụng vô? Ủa, mình thấy cánh cửa ve ra không? Thấy. Đụng cứ đụng thì ráng chịu chứ. Thấy không? Mình thấy người này không hợp với mình biết mà. Tại sao mình cứ nối kết hoài vậy? Để mình gây lộn nhau. Cho nên tiếng Việt mình hay lắm. Người ta nói cãi lộn chứ đâu ai nói cãi trúng đâu. Nó lộn rồi. Lộn quá lộn lại. Cãi hoài không ngừng lại. Ta sai, mình sai, mình sai, người ta sai. Cứ thế mình sai tiếp theo. Mà cứ ngày nào cũng cãi, cãi ghiền luôn là sao? Như vậy là cái tâm mình bệnh rồi. Vậy mình tu rồi phải sửa. Tu chỉ có sửa thôi. Và thấy mà, thấy đi. Thành ra cái tốt, cái xấu mình biết. Vậy thì tu tâm, ngó ra ngoài hay ngó vào trong, chọn đi. Và khi cái xấu, cái tốt, cái bệnh và cái khỏe, chọn cái nào? Dám chọn không? Chưa chắc đã dám chọn. Thấy không? Có một cô đó, cổ hỏi sư cơ vậy. Con đang biết sao con thích uống nước ngọt lắm, mà con không cưỡng lại được. Biết rồi uống nhiều nó bệnh đó, mà không cưỡng lại được. Ê theo, biết sai vẫn không ngừng cái sai của mình được. Tại sao? Vì dục vọng của mình lớn quá, cái khao khát hưởng thụ của mình lớn quá, cho nên á, mình không dừng nó lại được. Chỉ có bao nhiêu đó thôi. Cho nên tập khí rất là khó bỏ. Và nên nhớ rằng nhé, tất cả con người của chúng ta đó, ai cũng muốn hưởng những cái hỷ lạc cả. Thì cái bệnh hoạn trong tâm của mình, cái ma quỷ trong tâm của mình, nó phải có cái lạc thú của ma quỷ chứ. Lạc thú của ma quỷ là nó hả hê. Lạc thú của con người là được thỏa mãn những gì mình mong muốn. Thì ma quỷ nó cũng thỏa mãn cái nó mong muốn. Mình con người cũng thỏa mãn cái mong muốn của mình. Như vậy chúng ta xem trong người của chúng ta này có một vị thánh và có con thú, có cái đúng đắn và có sai lầm. Chúng ta làm được cái điều lành, chúng ta vui chứ. Chúng ta hoan hỷ trong cái điều lành của mình có chứ. Nhưng mà khi mình tức ai đó, mình nói một câu đó, mà nó gọi là muối sát kim châm rồi đó, thì nó mới hả cái cơn giận của mình ra, rồi mình mới hả hê. Đây là cái hạnh phúc của ma quỷ ở trong tâm của mình. Cho nên cái niềm vui của nó là sự hả hê. Cái niềm vui của người cõi dục á, nó là sự thỏa mãn, sự hài lòng. Cái niềm vui của một cái con người trong sáng là bao giờ cũng vậy. Nó rất là nhẹ nhàng, mà nó rất là êm ái và ấm cúng trong tâm của mình. Khi mình nghe pháp, mình hoan hỷ trong tâm, mình làm điều tốt, mình hoan hỷ ở trong tâm, thì cái đó, cái niềm vui đó, nó ở lại với mình lâu dài, và nó làm cho sức khỏe của mình tăng lên, nó làm cho đời sống nội tâm của mình đó, càng ngày nó càng sáng sủa và tươi mát. Làm sao chúng ta lại không biết tu tâm? Tất cả chúng ta đều biết, nhưng chúng ta có đủ cái nghị lực để chúng ta rời bỏ những cái tập khí sai lầm của mình hay không? Chúng ta có đủ cái nghị lực để chúng ta học giáo pháp của Đức Phật và chúng ta hành giáo pháp của Đức Phật không? Tất cả nằm trong nghị lực, nằm trong quyết tâm và nằm trong cái chúng ta định hướng cuộc đời của chúng ta, là chúng ta đây đó sẽ chúi xuống trong cái dục lạc của chúng ta đó, muôn đời muôn kiếp. Hay đây chỉ là những cái thực phẩm mà do cái phước báo chúng ta có nhà đẹp, phước báo chúng ta có áo đẹp, phước báo chúng ta có xe đẹp, phước báo chúng ta đi đâu có người thương mến, phước báo đưa chúng ta thành công. Nhưng chúng ta phải dẫn dắt con đường của chúng ta đó, con người chúng ta phải đi vào trong cái ánh sáng trí tuệ để chúng ta giữ được những điều đúng đắn của chúng ta, và đồng thời chúng ta phát huy nó đi. Và cái ánh sáng này nó sẽ soi rọi vào và nó làm cho tất cả những cái hôi hám, những cái hèn hạ, những cái tâm tối trong cái sai lầm của mình đó, nó phải tắt tịt lại và nó phải ra đi, không thể ở lại với mình. Thì đó là con đường chúng ta tu tâm mà. Nói vắn tắt thế thôi. Câu hỏi tiếp theo là đi chùa tìm niềm vui hay vào chùa cho hết khổ? Và tại sao ta lại khổ? Thì tại sao ta lại khổ? Trả lời rồi nhé. Như vậy đi chùa tìm niềm vui hay cho hết khổ? Hai cái là một. Bởi vì vui thì nó hết khổ, sáng thì nó hết tối, chỉ có vậy thôi, phải không? Rồi chúng ta nghe câu hỏi tiếp theo. Khi mình hồi hướng cho ông bà người thân thì sự hồi hướng này có được chiêu cảm không? Xin trả lời được. Xin trả lời được. Vì vậy thế này nè, hồi nãy sư cô có nói là mỗi người đều có một cái từ trường và mỗi người đều có một cái hào quang riêng. Hào quang đây là ánh sáng đủ cả loại cái màu sắc. À, nơi một cái lá cây này khi chúng ta chụp hình đó, thì chúng ta cũng thấy nó túa ra cái hào quang. Như vậy mỗi người á, là một cái trường năng lượng. Và cái trường năng lượng này á, nó tỏ ra một cái từ trường. Cái từ trường đó là khí, như không khí tụi bay. Và nó tỏa ra ánh sáng có. Và cái năng lượng lành hay năng lượng xấu có luôn. Như vậy cái nối kết này là đương nhiên nó phải có một cái sự nối kết. Thành ra khi nào chúng ta hiểu này, người này là cốt nhục của chúng ta, để cha mẹ chúng ta, người sanh ra cha mẹ chúng ta, người sanh ra ông bà chúng ta, rồi người người nữa, thì tất cả nó nối bằng cốt nhục. Và đây là một cái guồng máy lớn, nó là một cái gọi là một cái quần thể kiến trúc. Nhưng mà những cái máy cái này nó sẽ nối với mấy con, nó cứ nối với mấy con. Nó nói dài như thế, không biết bao nhiêu thế hệ. Chúng ta cứ đi ngược lên. Ba má mình đây, cha mẹ của cha mình, cha mẹ của má mình, rồi cứ đi ngược lên. Thì nó nói một cái đường mà chúng ta gọi là tổ tiên ông bà của chúng ta. Và cái đường nói này đó, dẫu cho có bao nhiêu kiếp đi nữa, nó vẫn còn đấy. Tại vì trên thế gian này, tất cả đều không có gì mất đi, mà tất cả chỉ là chuyển hóa mà thôi. Nếu ông bà cha mẹ chúng ta mà đó thành tựu trong cái giữ giới và hành giới đó, thì sẽ sanh lên cõi trời và vẫn nối kết với chúng ta. Và nếu cha mẹ ông bà chúng ta mà bệnh hoạn trong tâm nhiều quá, thì bốn đường khổ nó phải rơi xuống. Súc sanh, quỷ khổ gồm có ma và quỷ các loại. Atula là các cái vị thần lớn nhỏ, tốt xấu, và cái thế giới của địa ngục. Thì nó chiêu cảm được chứ sao không chiêu cảm. Cái chiêu cảm nhanh, cái chiêu cảm chậm. Ví dụ người dương với nhau nè, chúng ta đến với nhau chúng ta chiêu cảm nhanh. Còn cái người mà nó ở trong cái cảnh giới khác, ví dụ chư thiên thì chiêu cảm nhanh. Ma quỷ nó cũng chiêu cảm nhanh, chư thần nó cũng chiêu cảm nhanh, nhưng mà địa ngục nó chiêu cảm chậm. Và trong cái thế giới của súc sinh đối với loài người, nó cũng có chiêu cảm, mà cái chiêu cảm nó chậm hơn, trừ khi nó sống với nhau. Sống chung trong cái căn nhà chẳng hạn, gần gũi trong cái công việc làm, ví dụ như người ta dùng trâu để đi cày chẳng hạn vậy, thì tất cả những cái đó nó đều chiêu cảm và nó đều nối kết, chứ sao lại không có. Thành ra khi mà chúng ta hồi hướng đó, thì khi chúng ta hồi hướng thì cái năng lượng lành của chúng ta tỏa ra. Và chúng ta đọc cái tên của người thân đã quá cố hoặc người thân hiện tiền của ta, thì nó có một cái đường nối. Nó có một cái đường nối và người ta tiếp nhận được. Nhưng mà tiếp nhận nhanh hay chậm, ít hay là nhiều đó, thì tất cả đều do cái phước báo. Và phước báo đây có nghĩa là khi nó ở cùng một cái tần số hoặc là trong cùng một cái từ trường của nó, thì cái sự tiếp nhận nó nhanh. Còn khi nó thấp hơn đó, thì cái sự tiếp nhận của nó phải chậm trở lại. Tại ra hồi hướng là có. Do đó mà Đức Phật là cũng đã nghe chư thiên đó quỳ xuống khẩn cầu rằng khi Đức Phật giảng pháp thì khắp cái thế gian này 31 cõi đó đều hưởng được cái năng lượng lành, gọi là cái phước báo mà cao dời dợi của Đức Phật đã tỏa xuống. Cũng như trời nóng bức như thế này, một cái cơn gió mát đi qua và nó tiếp tục dẫn cái cơn gió mát đó. Đó là cái ân sủng mà tất cả chúng ta đây đều hưởng được hết. Thì đấy, chư thiên mới nói rằng là những người con Phật. Tại vì lúc đó là Đức Phật, sau khi mà những cái người đi theo Đức Phật để tu tập đó, là tăng đoàn của Đức Phật đó, là đầu tiên là thành tựu được 60 vị A-la-hán, thì Đức Phật đã cho đi khắp các nơi để mà truyền cái giáo pháp mà cứu khổ của Đức Phật đây đó. Thì là người ta đều xin rằng đó là nếu như đệ tử của Đức Phật mà đi đến đâu á, mà ban cái pháp lành đó, thì xin hồi hướng cho tất cả chúng con. Thành ra cái hồi hướng này nó là cái chuyện có thật và có thể tiếp nhận được, chứ không phải là hoàn toàn không có. Vì cái lẽ đó mà khi chúng ta cúng trai tăng, hoặc là khi chúng ta vào chùa cúng trai Phật, hay là chúng ta vào chùa chúng ta cúng Phật đó, thì chúng ta đừng có quá mà ỷ lại vào cái người xuất gia đây. Các cái công việc mà cái người xuất gia người ta cầu nguyện, người ta hồi hướng, hoặc là tụng kinh hồi hướng, giảng pháp hồi hướng đó, là có một phần. Nhưng mà cái phần đó nó rơi xuống như mưa vậy đó, thì đó, cái cây này nó nhận được nhiều nước hay ít nước là do cái nhu cầu của nó. Nhưng mà khi cái người con, người cháu, cái người mà muốn hồi hướng cái phước báo đó cho cái người thân của mình đó, thì nó chính là cái ống nước mà nó dẫn cái nước mưa đó đúng vào cái vị trí đó. Ý hiểu chưa? Cho nên là trong cái lễ mà trai tăng đó, chính vua Bibimsara là xin một cái buổi lễ trai tăng nơi Đức Phật. Nhưng mà trong lúc mà mọi người đã hướng về những cái loài quỷ mà nó khổ đau mà nó xin được trợ giúp nơi Đức Vua đó. Thì Đức Vua nghĩ hôm nay mình làm lễ trai tăng và chắc chắn rằng mình sẽ giúp đỡ được những quỷ đói này. Thì người đó mới ngồi nghĩ à, mình sẽ xem trong cái kinh thành này đó, cái chỗ nào là đẹp nhất, rộng rãi nhất, mình sẽ xây một cái tinh xá và một cái giảng đường rộng lớn để mà thỉnh Đức Phật và Chư Tăng đến đó, để mà bá tánh khắp nơi đều được nghe pháp thì lợi ích biết bao nhiêu. Quên cái hồi hướng đi. Và đêm về đó thì là Đức Vua Bibimsara nghĩ rằng đêm nay mình sẽ ngủ ngon giấc. Nhưng mà không, đêm nay đó là khoảng 1 giờ khuya đó, thì cái tiếng la hét vang dội trong cái hoàng cung. Và khi Đức Vua choàng tỉnh lại, tiếng la hét mạnh mẽ hơn. Và lạ lùng thay đó, Ngài đã thấy ma quỷ nó trần ruồng, nó đi khắp mơ trong hoàng cung như vậy. Nó khóc la như thế. Ngài quá hãi hùng luôn. Và sáng hôm sau vào đảnh lễ Đức Phật. Đức Phật nói làm lễ trai tăng nữa. Thì vua Bimbisara không tin. Đức Phật mấy cái đêm trước đó là đã nói với Đức Phật rằng là ma quỷ nó la hét ở trong hoàng cung đó. Rồi Đức Phật nói là cúng trai tăng thì nó hết. Mà cúng trai tăng rồi cũng hết, nó lại hiện hình ra nữa. Mà bây giờ Đức Phật kêu cúng trai tăng nữa thì nghe làm thôi, chứ còn trong bụng là bán tín bán nghi, không có tin. Thì khi ra cúng, Đức Phật mới nói đây là cái giờ đó Đức Vua nên hồi hướng hết cho những ngạ quỷ mà ta tìm tới hoàng cung để người ta xin sự giúp đỡ đó. Thì chính Đức Vua đó là phải hồi hướng đi. Thì Đức Phật mới dùng cái thần thông để khai thị ra. Cho nên lúc mà Đức Vua hồi hướng cùng với Chư Tăng hồi hướng đó, thì thấy ngạ quỷ đó nó mặc được những cái áo và nó ăn được cái thức ăn, và cơ thể của nó phục hồi được, và nó quỳ xuống nó đảnh lễ Đức Vua, nó quỳ xuống đảnh lễ Đức Phật và Tăng Đoàn. Và cái bài kinh này còn lại với một cái tên đó là Hộ Ngoại Quỷ Sự, tức là quỷ đứng ngoài vách nhà. Và cái bài kinh này trong Phật giáo Theravada đó có in trong cái quyển Kinh Nhật Tụng đó, là để cái khi mà cúng đám giỗ đó thì lấy cái bài kinh này ra tụng. Và cái này sư cô cũng có giảng rất là kỹ về cái này, để mình hiểu về cái vấn đề hồi hướng. Thì sư cô có giảng cái hồi hướng đó. Thành ra cái hồi hướng này đó là sẽ nhận được nếu mình thành tâm. Câu hỏi thế này: con là chủ công ty chuyên xuất nhập khẩu các loại hạt, trái cây và bao bố không liên quan đến động vật, cũng không liên quan tới các nghề mà Đức Phật cấm. Mặc dù con làm ăn đàng hoàng, uy tín và không lừa gạt ai cả, nhưng những đối tác của con hay lừa tiền và giao hàng xấu cho con. Con hoang mang là sao mình sống tốt mà luôn thua thiệt, họ làm xấu mà lại giàu sang. Có lúc bực quá, con nghĩ mình có nên chơi xấu như họ không? Nhưng không dám. Con có hỏi nhiều người thì được trả lời là do con thiếu phước. Xin cho con hỏi là con gieo nhân gì mà con bị thiếu phước? Xin sư cô chỉ cách giải quyết. Khi chúng ta nhìn cái quả thì chúng ta biết cái nhân. Khi chúng ta hái cái trái xoài ăn là cái quả, thì chúng ta biết là nó từ cái cây xoài đó ra. Mà cái cây xoài này đó là nó từ cái hộ của trái xoài mà nó ra. Cái hạt giống của nó là cái nhân. Chúng ta trồng cái hộp của trái xoài thì bây giờ chúng ta ăn cái quả xoài. Bây giờ đối tác chúng ta chơi xấu chúng ta như thế nào? Nó bán hàng xấu mà nó lấy tiền tốt, nó nói có mà thành không. Thì tất cả những cái quả này chúng ta nhận được đó, thì chúng ta nhận cái trái xoài đây, cái thúng xoài đây, thì chúng ta hiểu là chúng ta đã gieo cái nhân mà hiện nay nó đang gieo với mình. Rõ nét luôn. Và khi như vậy đó là mình á, tại sao mà mình giữ vững được công ty, mình làm ăn uy tín, là bởi vì từ cái chỗ mình sai lầm đó mình đã bỏ rồi, mình không có dính tới nữa. Và biết bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu kiếp trong cuộc đời của mình á, mình đã dũng cảm từ bỏ được cái đó và mình đi cái con đường thiện lành. Cho nên ngày nay đó mình lập một cái công ty mà cái tính cách làm ăn của mình á là mình chân thật, uy tín và chất lượng, nhưng mình vẫn bị lừa đảo bởi vì cái dư nghiệp nó còn sót lại, cho nên phải chịu. Mà nếu mình không vững chãi đó thì trong lòng mình sẽ khởi lên cái chuyện á, nó chơi sao mình chơi như vậy, thì mình lại hạ thấp mình xuống và mình lại làm sống lại những cái hạt giống mà mình đã cho nó chết, mà nó chết mới 99.9% thôi, cho nên bây giờ nó có cơ hội để nó ngoi lên đó. Cho nên mình không có cho nó cơ hội nó ngoi lên nữa, quý vị hiểu chưa? Bạn lừa đảo tôi, bạn chơi xấu với tôi, hàng hóa còn đây, giấy tờ còn đây, tôi mời bạn tới, tôi nói cho rõ, như tôi cho bạn luôn đó. Bạn suy nghĩ rồi đi. Và bạn không bao giờ giàu khi bạn đi bằng con đường lừa đảo. Và tôi không có lung lay đâu, không có lung lay đâu. Chúng ta nhớ ngày cấp cô độc là cái người đã trải vàng ra để mua cái đất mà xây dựng cái kỳ viên tịnh xá cho Đức Phật. Và Ngài suốt trong cái cuộc đời của Ngài cúng dường, cho đến khi đó Ngài mất cái tài sản và Ngài trở nên là một cái người rất khó khăn, nhưng Ngài vẫn tiếp tục cúng dường, cứ tiếp tục như vậy. Thì một cái vị thần sống trong cái căn nhà của Ngài đó mới hiện ra, mới khuyên Ngài, mới nói Ngài hộ trì cho cái tam bảo như vậy đó thì nó quá đủ rồi. Bây giờ Ngài đang khó khăn như thế này mà Ngài tiếp tục như vậy thì tôi thấy tội nghiệp cho Ngài quá, cho nên là tôi phải nói với Ngài nên tạm dừng lại đi. Chừng nào Ngài làm ăn mà phấn phát lên nữa thì Ngài cúng bao nhiêu tôi cũng cản đâu. Nhưng giờ Ngài khổ quá rồi, thiếu ăn thiếu mặc gì mà cứ chắc đến cái tận cùng để mà cúng dường vậy, tôi thấy tôi chịu không nổi, cho nên tôi khuyên Ngài. Thì Ngài cấp cô độc, thì cái vị này mới nói với nè, cái vị cấp cô độc này mới trả lời với cái vị thần đó này: ông còn nói nữa tôi đuổi ông ra khỏi nhà tôi, cái chuyện của tôi làm ông không được xen vô và nói cái gì hết. Và cái khi mà Ngài nói cái câu đó thì cái vị thần này mới suy nghĩ nè, cái quyết tâm của người này không có đổi rồi, bây giờ mình mang ơn cái người này đó, mình phải làm gì giúp người này. Cho nên là trong cái chư thần đó người ta mới hội ý với nhau, và cuối cùng đó người ta mới tìm cái tài sản mà đi bị mất ở dưới lòng biển, mà Ngài bị mất đó, nó chìm xuống lòng biển đó. Bây giờ người ta tạo điều kiện để cái tài sản của Ngài được đưa lên mặt đất, và Ngài lại có cái số tiền đó, Ngài tiếp tục Ngài cúng dường, Ngài bố thí, không có suy xỉn chút nào cả. Cho nên là chúng ta hiểu rằng cái con đường tốt chúng ta cứ đi, nhưng chúng ta đó không có để cho người khác qua mặt mình, mà chúng ta cũng không buộc tội họ. Họ đi sai, chúng ta giúp họ đi đúng. Chúng ta chỉ rõ đây là hàng giao như thế này, mà lấy cái đồng tiền này để xem có được hay không, có nên sửa đổi để làm ăn lâu dài không. Còn nếu không sửa đổi thì chuyện này kết thúc nha. Và tôi không đòi tiền này đâu, nhưng mà tôi biết rõ, chứ không phải tôi không biết rõ, đừng trách tôi. Còn bạn này lấy hàng hóa, bạn không trả tiền, giấy tờ đây nè, tôi có thể đưa bạn ra pháp luật được, nhưng mà tôi không làm đâu. Tôi nói cho biết, một là đem trả lại tôi, hai thì tôi cho luôn. Nhưng tiếp tục như vậy đó thì tôi sẽ là người làm chứng đây nha. Khi mà cái chuyện của bạn bị phanh phui ra đó thì tôi là một trong những chứng nhân bị giấy tờ tôi có đủ đây. Chúng ta phải ứng xử như vậy.